Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1529. Tổng kết, bố cục đã định, bước vào tháng 9 ngày 27 tháng 8 đến ngày mùng 2 tháng 9 một cái phòng bán vé tuần kết thúc. Năm 1999 độ Bắc Mỹ kỳ nghỉ hè cũng cơ bản thu quan. Đối với Daenerys Entertainment mà nói, cái này kỳ nghỉ hè xuất sắc nhất không thể nghi ngờ là tam đại hai tiểu ngũ bộ phim. Đầu tiên là ba bộ siêu cấp boom tấn. Kỳ nghỉ hè bắt đầu Godzilla. Lúc đầu thuộc về là bị lấy ra đối trùng tinh cầu đại chiến phía trước. U Linh uy hiếp pháo hôi. Thế mà, kết quả lại ngoài dự liệu. Phim ngày 11 tháng 6 mở họa. Không chỉ có đầu tuần phòng bán vé trực tiếp phá 100 triệu. Sau đó xu thế cũng vô cùng vững vàng. Theo kỳ nghỉ hè thu quan, bộ này chiếu lên đã tiếp cận 3 tháng siêu cấp phim bom tấn đồng dạng tiến vào giai đoạn kết thúc. Chiếu phim màn ảnh số đã chỉ còn lại có hơn 200 khối. Một tuần vào sổ không đủ 100.000 đô la Mỹ. Cơ bản bụi bặm đã lắng xuống. Cuối cùng Bắc Mỹ bản thổ phòng bán vé đại khái hội rơi vào 3.1300 triệu đô la Mỹ. Hải ngoại thì vẫn như cũ duy trì liên tục. Bất quá, bởi vì là chủ yếu hải ngoại rạp phim cơ bản đều đã mở họa. Phòng bán vé thể lượng cũng đã sáng tỏ. Đại khái tại 470 triệu đô la Mỹ hai bên. Không thể đạt tới lúc đầu chờ mong 500 triệu. Lại cũng không có bất kỳ cái gì khiến người ta bất mãn địa phương. Bởi vậy, Godzilla toàn cầu phiếu phòng dự tính vì 780 triệu đô la Mỹ. Phim chế tác thành bản vì 120 triệu đô la Mỹ. Tiền phát đầu nhập 30 triệu đô la Mỹ. Toàn cầu 780 triệu. Chỉ là rạp chiếu phim phát hành giai đoạn. Liền đem vì bên phía sản xuất cống hiến đại khái 200 triệu đô la Mỹ thuế trước ích lợi. Chỉ là một bộ điện ảnh. Thì vượt qua Hollywood 7 đại bên trong xếp hạng so sánh sau mấy nhà công ty toàn năm lợi nhuận. Quy mô. Bởi vì bộ phim này thành công. Daenerys Entertainment cùng Godzilla bản quyền phương Nhật Bản Đông Bảo Chu Thức Hội xã đã tại mật thiết đàm phán đến tiếp sau hạng mục khai phát. Song phương mỗi người đều có chính mình thẻ đánh bạc, có chút giằng co. Ngay sau đó, cũng là Michael Bay đạo diễn Tuyệt Thế Thiên Kiếp Armageddon. Phim ngày mùng 2 tháng 7 mở họa, duy trì liên tục 2 tháng chiếu phim, cũng tiến vào đơn tuần phòng bán vé không đủ 100.000 đô la Mỹ giai đoạn kết thúc. Tuyệt Thế Thiên Kiếp Armageddon so Godzilla lịch trình lạc hậu hơn nửa tháng. Đồng thời bắt đầu kết thúc công việc, cũng có thể gặp phim phòng bán vé tương đối không còn chút sức lực nào. Bản thổ tổng phòng bán vé cơ bản xác định là 2.2800 triệu đô la Mỹ. Hải ngoại đồng dạng không có Godzilla cường thế. Trước mắt đến xem, Tuyệt Thế Thiên Kiếp Armageddon dự tính ngoài nước phòng bán vé đại khái vì 370 triệu đô la Mỹ. Toàn cầu tổng phòng bán vé 590 triệu hai bên. Toàn cầu 590 triệu. Chế tác cùng tiên phát tổng thành bản vì 180 triệu. Tuyệt Thế Thiên Kiếp Armageddon rạp chiếu phim phát hành giai đoạn sơ bộ ích lợi vì 80 triệu. USD. Phần này thành tích cùng thất bại đương nhiên không có bất cứ quan hệ nào. Cũng đạt tới Simon lúc đầu tuyến hợp lệ. Vấn đề chỉ ở tại. Người sợ so. Mảnh cũng sợ so, lại có là ba bộ nặng cân sau cùng một bộ. The Matrix, hết hạn ngày mùng 2 tháng 9, chiếu lên thứ 6 tuần. The Matrix vẫn như cũ lấy tương đương xuất sắc phòng bán vé xu thế lại thu 19,15 triệu đô la Mỹ. 6 tuần thời gian, bộ này khai sáng tính khoa huyễn phim lớn tính gộp lại phòng bán vé đã đạt tới 200.67,12 triệu USD. Khoảng cách 300 triệu cánh cửa chỉ còn 30 triệu ra mặt chênh lệch. Căn cứ phim trước mắt tình thế, The Matrix lại thu 50 triệu đô la Mỹ mảy may không thành vấn đề. Bản thổ tổng phòng bán vé sẽ tại 100 triệu USD hai bên. So Godzilla còn cao hơn một chút một bậc. Đồng dạng, tại Daenerys Entertainment cường đại toàn cầu phát hành năng lực gia trì dưới. Bản thổ chói sáng. The Matrix hải ngoại biểu hiện cũng không kém cỏi chút nào. Tuy nói bởi vì phát hành còn tại duy trì liên tục, nhưng từ trước mắt đã tích lũy số liệu. Hải ngoại biểu hiện chỉ ít cũng sẽ không kém tại Godzilla. Cân nhắc đến The Matrix chế tác cùng tiên phát tổng thành bản mới 110 triệu đô la Mỹ. Còn chưa kịp Godzilla 120 triệu chế tác thành bản. Chớ nói chi là Tuyệt Thế Thiên Kiếp Armageddon. Phim dự tính phát hành giai đoạn lợi nhuận đem nhẹ nhõm vượt qua 200 triệu. Mà lại, lần này lợi nhuận đem toàn bộ thuộc về Daenerys. Không cần hướng Godzilla như thế cùng Đông Bảo chia sẻ. Theo phim đạt được thành công lớn, phần tiếp theo cũng trực tiếp xách lên mặt đài. Không giống với Godzilla lôi kéo. Daenerys theo thường lệ đã cùng chủ sáng ký tên qua liên quan tới phần tiếp theo ý hướng tính hiệp. Nghị, bởi vậy đầu tiên có thể xác định lần này phần tiếp theo thành bản hội thấp rất nhiều. Tỷ như làm diễn viên chính Keanu Reeves dù là vẫn như cũ có thể tại phần tiếp theo bên trong. Cầm tới đỉnh lương, lần này cũng chỉ có 15 triệu, mà không phải đã từng 20 triệu. Bởi vì sớm ký tên qua hiệp nghị, làm hiệp nghị cũng sẽ thấp hơn. Cái này một thời không làm hạn mức cao nhất đồng dạng là 15%. Nhưng Rip dự tính nhiều nhất cầm 10%. Tựa như trước đây Tuyệt Thế Thiên Kiếp Armageddon Michael Bay như thế. Mà không phải đã từng 20/2 bách hợp ước. Mặt khác, Simon lần này cũng vẫn như cũ hội áp dụng hai phần tiếp theo lưng tựa lưng quay chụp chế tác sách. Lược, đồng dạng có thể ở một mức độ nào đó tiết kiệm dự tính. Không chỉ có như thế, Simon cũng sẽ không như là đã từng Warner như thế. Đối bộ thứ nhất lung tung can thiệp, lại không có lòng tin. Kết quả không có thể phát huy ra phim đầy đủ tiềm lực. Hạng mục sau khi thành công, lại đúng hai phần tiếp theo hoàn toàn buông tay mặc kệ. Tùy ý Wachowski huynh đệ tin lập tức từ cương. Kết quả dẫn đến tiếp sau dư luận cùng phòng bán vé xong sụp đổ. Simon cho tới bây giờ đều rất nguyện ý cho điện ảnh chủ sáng nhóm đầy đủ không gian. Nhưng cùng lúc, cũng xưa nay sẽ không tùy ý bọn họ quá mức tự do phát huy. Đến mức bên trong tiêu chuẩn, rất đơn giản, cuối cùng giải thích quyền. Quy Thiên Mộng Westeros tất cả, tam đại nặng cân về sau. Cũng là hai bộ thể lượng nhỏ bé nhưng phòng bán vé biểu hiện vẫn như cũ sáng chói phim. Bộ thứ nhất là Paranormal 2. Phim tại ngày 18 tháng 6 chiếu lên, bởi vì trước một tuần Godzilla biểu hiện quá biêu hãn, bộ này lúc trước cũng sáng tạo một cái nho nhỏ hiện tượng cấp ngụy phim phóng sự điện ảnh tục làm. Mở họa thành tích khó tránh khỏi bị một số ảnh hưởng. Bất quá tuần đầu vẫn như cũ cao đến 46.450.000. Đối với chế tác thêm tiên phát tổng cộng mới 25 triệu đầu nhập. Tuần đầu trực tiếp tiến vào lợi nhuận chu kỳ. Dù sao cũng là bắp rang điện ảnh. Trước có Godzilla, sau có Tuyệt Thế Thiên Kiếp Armageddon. Phim phòng bán vé xu thế kém xa bộ thứ nhất. Tháng 8 trung tuần liền đã chính thức phía dưới họa. Cuối cùng bản thổ phòng bán vé vì 1.2700 triệu đô la Mỹ. Thuận lợi bước vào 100 triệu nguyên phòng bán vé câu lạc bộ. Mặt khác, phim thị trường nước ngoài biểu hiện cũng cơ bản sáng tỏ. Đại khái tại 150 triệu đô la Mỹ hai bên. Tính xuống tới, Paranormal 2 toàn cầu tổng phòng bán vé vì 270 triệu. Không bằng bộ thứ nhất 460 triệu. Nhưng đối với thành bản, cũng là kiếm lớn. Bởi vậy Paranormal 3 trực tiếp tiến vào khai phát giai đoạn. Bộ thứ hai cũng là Fight Club. Theo thành bản đến tính, 46 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản. Có thể không coi là nhỏ phim, nhưng bộ phim này tiên phát lại là có thể xưng kinh điển. Đến mức tại rất nhiều người cũng không coi trọng bộ phim này thương nghiệp tiền cảnh lúc thực hiện một lần nghịch tập. Phim ngày mùng 6 tháng 8 mở họa, tuần đầu lấy 1.263 khối màn ảnh, vào sổ 23,45 triệu đô la Mỹ. Vô địch đạt tới bán chạy trình độ. Ngay sau đó, tuần kế chiếu phim màn ảnh không thay đổi, giảm mức độ tốt đẹp địa khống chế vì 17%, lại thu 19,46 triệu đô la Mỹ. Tuần thứ 3, màn ảnh số gia tăng gấp đôi, đạt tới 2.537 khối. Phòng bán vé cũng thực hiện một lần 7% nghịch ngã. Nhìn như không nhiều, lại là năm 1999 độ không phải điểm chiếu giai đoạn bộ thứ nhất thực hiện nghịch ngã phim. Lại thu 20.820.000 đô la Mỹ. Lại đến gần nhất, ngày 27 tháng 8 đến ngày mùng 2 tháng 9 tuần thứ tư. Phim rốt cục nghênh tới một lần so sánh năm thứ ba đại học 4% giảm mức độ. Lại thu 13.740.000 đô la Mỹ. Nhìn như tại gia tốc đi xuống dốc. Nhưng, phim tính gộp lại tổng phòng bán vé. Đã đạt tới 77.460.000 đô la Mỹ. Khoảng cách phá trăm triệu chỉ kém hơn 22 triệu chênh lệch. Lấy trước mắt xu thế. Đủ để nhẹ nhõm nằm qua. Lúc đầu, dù là tuần đầu biểu hiện xuất sắc, Daenerys dưới cờ New World Picture đoàn đội vẫn như cũ lòng tin không đủ. Cho rằng phim bản thổ phòng bán vé đại khái sẽ chỉ ở 60 triệu đến 80 triệu đô la Mỹ ở giữa. Đối với phá trăm triệu rõ ràng không có gì chờ mong. Hiện thực không thể nghi ngờ ngoài người ta dự liệu. Theo đã triển khai chiếu lên thị trường nước ngoài đồng dạng xuất sắc phòng bán vé phản hồi. Fight Club hoàn toàn thực hiện một lần theo lúc đầu mong đợi khả năng lỗ vốn đến chỉ là dạp. Chiếu phim giai đoạn liền có thể thực hiện không tệ lợi nhuận hoàn mỹ nghịch tập. Đồng dạng, liên tục suy hai bộ phim phim đạo diễn David Franke. Không chỉ có nghênh đến chính mình một lần xoay người. Thậm chí, bởi vì lần này xuất sắc tiếp thị vận hành. David Franke còn được tạo nên ra một loại nào đó rất có thể tụ tập mê điện ảnh chú ý điện ảnh. Thần cách, tựa như về sau Nolan. Về sau nhắc lên David Franke. Mọi người liền có thể nghĩ đến Fight Club. Dù là một số người thậm chí đều chưa có xem. Cũng khó tránh khỏi sẽ sinh ra không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác. Sau đó đối Franke phim mới sinh ra chờ mong. Cái này thực cũng là thương nghiệp bảo hộ. Tam đại hai tiểu bên ngoài. Để Simon thoáng tiếc nuối là. Theo tháng 5 đến tháng 8 cái này kỳ nghỉ hè, Daenerys Entertainment tổng cộng đẩy ra 13 bộ phim, còn thừa 8 bộ đều không có lại xuất hiện hắc mã. Từ trước mắt đến xem, toàn bộ phía dưới lúc về sau, hắn 8 bộ phim, dự tính có thể vì Daenerys mang đến 200 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Bình quân mỗi bộ không đến 30 triệu, kết hợp hải ngoại, trừ bỏ thành bản, thực cũng là không lỗ. Tổng hợp tính toán, toàn bộ 13 bộ phim, dự tính vì Daenerys cống hiến tổng phòng bán vé đúng lúc cũng là 1,3 tỷ đô la Mỹ. Một phương diện khác, theo ngày mùng 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 8, đại khái 17 tuần thời gian, Bắc Mỹ điện ảnh thị trường thu hoạch tổng phòng bán vé vì 2,53 tỷ đô la Mỹ. Tuy nói Daenerys 13 bộ phim gần nửa đếm còn tại chiếu lên. Nhưng tương tự, tháng 5 trước đó thuộc về Daenerys Entertainment hạng mục cũng có bước vào kỳ nghỉ hè bộ phận. Bởi vậy, 1,3 tỷ con số, đại khái không kém, rõ ràng, vẫn là một nửa giang sơn. Hollywood hắn xưởng sản xuất đối với cái này đã dần dần chết lặng. Bởi vì phẫn nộ vô dụng, hắn thao tác cũng vô dụng. Mọi người chỉ có thể ở bị bắt buộc áp xúc sản xuất sản lượng tránh cho hao tổn càng nhiều đồng thời. Tranh thủ còn thừa một bộ phận thị trường số lượng. Lại nói Daenerys bên này. Mặt khác chính là, coi là Fight Club, theo đầu năm Mỹ bản thích hô bắt đầu. Đến lúc sau nước Mỹ phái 2. Hết hạn tháng 9, năm 1999 độ đã coi như là cầm xuống 7 bộ phòng bán vé phá trăm triệu phim. Về phần hắn xưởng sản xuất, trừ một bộ tinh cầu đại chiến phía trước, U Linh uy hiếp, cái này kỳ nghỉ hè, cũng chỉ có Warner Bros. Một bộ phim mới thực hiện phòng bán vé phá trăm triệu. Cái này là hoàn toàn bươm bướm đi ra một bộ điện ảnh. Tên là U Minh Thợ Săn, thời trung cổ cổ điển quỷ hút máu giả tưởng loại hình. Cùng về sau cái kia bộ phòng bán vé thảm bại Van Helsing rất giống. Diễn viên chính là cùng Warner một mực hợp tác vui vẻ Mel Gibson. Chế tác thành bản 75 triệu đô la Mỹ. Đồng dạng đầu tháng 7 một mình ngày nghỉ mở họa. Hết hạn ngày mùng 2 tháng 9. Cơ bản kết thúc công việc. Bản thổ phòng bán vé đại khái 154 triệu đô la Mỹ. Toàn cầu dự tính 300 triệu ra mặt. Cân nhắc thành bản. Xem như tiểu kiếm lời. Daenerys nhất kỵ tuyệt trần. Warner miễn cưỡng sau đó. Lại thêm thông qua Star Wars tiền truyện chói sáng một thanh đồng thời hoàn thành ba nhà sát nhập. Bắt đầu vận sức chờ phát động 20th Century Fox. Cái này cơ bản phù hợp Simon mong đợi bên trong Hollywood bố cục. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.